Nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 56 Tay áo cửu vĩ. Góc truyện audio.com. Hán Phục Thanh Hà dấu tích về thần hoa nữ quan phái Thượng Thanh Lâm Xuyên thời Đường, tinh thông tất cả tu đạo, còn có sở trường chăm sóc hoa cỏ. Chị gái thần hoa của lễ hội hoa Thanh Hà, lần này chính là em Dung, một cây đa lớn trước cửa mà mọi người đều biết. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, sự kiện lễ hội hoa năm Mậu Tuất mời hội chị em đến tham gia hoạt động dạo chơi công viên lễ hội hoa Hán Phục thơ mộng nhất trong tháng 2 âm lịch. Địa điểm sự kiện và cách thức đăng ký đều ở dưới hình tham gia nha nha nha. Đốt, quận hoa vũ tìm kèo, đi một mình sợ hãi các thứ, sắp khóc, là em Dung chúng tôi đó. Hóng, ING, thành phố chúng ta cũng có lễ hội hoa, nhưng không có em Dung. Khóc ròng, được thấy Dung mặc Hán Phục rồi. Thanh Hà có nhiều cô gái mặc Hán Phục nổi tiếng, thế mà lại tìm một blogger làm đẹp ngoài giới làm người quảng bá. Chào thân ái, tôi chỉ muốn hỏi thử người quảng bá này từng mua bao nhiêu bộ Hán Phục vậy? Đố chen hay là thật sự đam mê? Mua hàng gốc hay pha ke? Cười tủm tỉm, các khách mời Hán Phục khác flop quá. Bye, bây giờ giới Hán Phục kín tiếng cũng bắt đầu trở nên nổi tiếng rồi. Cười ra nước mắt, mấy bình luận hot chửi đệch má đệch mỡ đâu rồi? Ban tổ chức làm sự kiện không cần xin tài trợ hả? Không cần kiếm tiền hả? Tìm một người quảng bá siêu hot để thu hút khách du lịch có vấn đề hả? Người ta giúp bạn quảng bá tuyên truyền nét nổi bật của Hán Phục đến từ đâu, không lọt hố là không xứng đáng mặc Hán Phục hả? Quỳ lại, tạm biệt, em Dung cũng từng mua Hán Phục đấy nhé. Tại sao không thể làm người quảng bá? Thắc mắc, em Dung chỉ mua hàng xịn thôi, không giống như một số người ngày nào cũng chạy đi gom hàng pha ke trên Sianiu. Mà cũng tự nhận mình là người trong giới. Cười mỉm, Sianiu, đây là một nền tảng thương mại trực tuyến nơi mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa second hand, tư tưởng bài ngoại của bạn cũng không phải là ngày một ngày hai. Mỗi ngày bóc phốt trong giới rất sung sướng, lại còn không quên đâm chọt vài câu ngoài giới. Các cô gái Hán Phục cho biết họ vô cùng vui mừng khi em Dung tham gia sự kiện này. Trực tiếp báo cáo mấy bình luận gây ua đi, chó lương tặc lưỡi, lại cảm thán. Mày bị người ta ghen ghét không biết bao nhiêu lần, Dung Dung khẽ ngâm nga chọn quần áo, bình chân như vải. Cứ để bọn họ nói, thoải mái thế, đắc đạo thành tiên rồi. Chó lương đi đến bên cạnh cô, nhéo má cô. Từ lúc tao bước vào nhà, mày đã cười ngây ngô cả buổi, có thể khẳng định mày không phải phấn khích vì tao. Nói đi, gặp được chuyện tốt gì? Không có, chỉ là tâm trạng vui vẻ bình thường mà thôi. Chó lương nghi ngờ, tao có mắt đừng hòng lừa tao. Không có mà, Dung Dung không cười nữa, xoay sang vỗ vai cô ấy. Gần đây mày và Ôn Hoè An sao rồi? Vừa nghe đến cái tên này, sự chú ý của chó lương lập tức bị thu hút. Cô ấy nhún vai, lắc đầu. Tao không dám tìm anh ấy. Tại sao? Kể từ lần trước anh ấy phát hiện tao ăn ruột vịt ven đường, lòng nhiệt tình tràn trề của tao đã bay mất sạch. Chó lương chống cằm, khom lưng khẽ nói. Làm uổng công tao tạo dựng sẵn hình tượng. Dung Dung bật cười, anh ta cũng chưa nói chán ghét mà. Chó lương xua tay, bộ dạng không muốn nói nhiều với cô. Không phải anh ấy chán ghét, mà là tao chán ghét. Hai, mày không hiểu đâu. Mày ế từ trong bụng mẹ sẽ không hiểu tâm trạng của tao đâu. Góc truyện audio.com. Dung Dung vừa định mở miệng, chó lương lại buông tiếng thở dài. Nhưng may mà có mày cùng ế với tao. Ngay cả tiên nữ như mày mà lại ế, tao chẳng có gì tiếc nuối. Cô lại nuốt vào bụng những lời muốn nói ra. Thôi bỏ đi, đợi bên phía chó lương có chút tiến triển rồi mời cô ấy đi ăn. Dung Dung mượn cớ thay quần áo, lẻn vào trong rèm nhắn tin cho Thẩm Độ. Chuyện mời bạn em đi ăn có lẽ phải hoãn lại. Hai phút sau Thẩm Độ trả lời. Hối hận rồi, không phải, chỉ là muốn nói cho cô ấy biết sau. Trí tưởng tượng của Thẩm Độ rất phong phú, anh không thể gặp người khác. Dung Dung cũng không biết giải thích như thế nào, đành phải nói, em sợ nếu phát cơm chó, cô ấy sẽ tuyệt giao em. Tủi thân, bên kia không trả lời, mà gọi video tới. Dung Dung luính quính bắt máy, khẽ phàn nàn. Sao đột ngột vậy, hình như Thẩm Độ đang để điện thoại trên bàn, tay phải cầm bút hất cầm một cái. Đưa điện thoại cho bạn em đi. Chi vậy, anh chuẩn bị tâm lý cho cô ấy trước. Nếu anh làm vậy sẽ phá hỏng tình bạn giữa tụi em nhanh hơn. Dung Dung đặt ngón tay lên nút cúp, làm ra vẻ tức giận. Em muốn cúp máy, Thẩm Độ cúi đầu cười. Đừng cúp, Dung Dung khó hiểu nhìn anh, ánh đèn công suất thấp phía trên phòng thử đồ làm cô hơi chói mắt. Để anh ngắm em một chút, Thẩm Độ nghiêng đầu, nét mặt thư thái. Nếu không mời bạn em đi ăn, chúng ta lại mất đi một cơ hội gặp nhau. Cô xấu hổ mím môi, lẩm bẩm. Thôi được rồi, Dung Dung làm nghề tự do, trong giờ hành chính ít khi đi ra ngoài. nhưng mỗi ngày Thẩm Độ đều phải đến công ty làm việc, cô lại không thể làm phiền người ta trong giờ làm việc. Vì sắp tới Thẩm Độ lại đến thành phố lân cận công tác, ban đầu chỉ nghĩ mời chó Lương đi ăn mới có thời gian gặp nhau, kết quả là đành phải hoãn lại. Gọi video không thể ngần người không nói câu nào, Dung Dung thấy Thẩm Độ lại cúi đầu xem văn kiện, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng cô vẫn nói, đi làm mà trốn việc là không hay đâu, em không phải trốn việc, Thẩm Độ nhướng mắt lên, thản nhiên nói, em là đình công, Dung Dung, hình như càng ngày càng không ổn, bây giờ em phải thay quần áo. Dung Dung lảng sang chuyện khác, cười bẽn lẽn, lát nữa thay xong, anh có muốn nhìn thử không? Thẩm Độ gật đầu, ừ, vậy lát nữa em gọi lại cho anh. Cô liền cúp máy, hán phục giống như áo tiên nữ, tay áo càng rộng, váy càng khó mặc. Dung Dung đang vật lộn với một đống đai lưng, chó Lương ở bên ngoài sốt ruột. Mày có cần mặc một bộ hán phục đến ngày tận thế không? Cái đai lưng này rườm rà quá, tao giúp mày mặc đi vào được không? Ừ, chó Lương vén rèm lên, buộc chặt đai lưng đằng sau giúp cô, nhìn lướt qua ngực cô và cười cười. Tiên nữ cũng không hẳn hoàn mỹ ở mọi nơi. Dung Dung liếc xéo cô ấy. Mày nói nhiều quá, tao nghĩ hôm đó mày không cần mặc nhu quần cúp ngực đâu, ngực lép dễ bị tuột xuống. Chó Lương ưỡn ngực tự hào nói. Cúp ngực cứ giao cho bộ ngực đầy đặn của tao. Dung Dung cũng không chịu thua kém, bới móc nhược điểm của cô ấy. Ngực cho mặc nhu quần trông rất mập. Mày thật là phiền, chó Lương quăng áo khoác tay rộng đến trước mặt cô, không mặc giúp mày nữa, tự mặc đi. Sau đó cô ấy không thèm quay đầu lại, xoay người đi ra ngoài. Dung Dung bĩu môi, tự mặc áo khoác tay rộng vào rồi vội vàng gọi cho Thẩm Độ. Khuôn mặt của Thẩm Độ mới xuất hiện trên màn hình chưa được vài giây, tấm rèm sau cánh cửa lại đột nhiên bị kéo ra. Tao vẫn muốn xem thử tiên nữ mặc hán phục trông như thế nào. gocchuyenaudio.com Cô hoảng hốt vội vàng giấu điện thoại vào tay áo, xoay người nhìn chó Lương, nở nụ cười gượng gạo. Như thế nào, chó Lương sừng sốt vài giây, sau đó che miệng và thét chói tai vô cùng khoa trương. OMG, đẹp quá xá đẹp, sự tồn tại của mày chính là lời giải thích hoàn hảo nhất. Tạp chí biết đi, vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Tiên tử dáng trần cực khổ rồi, yêu em Dung chúng ta quá đi, bắt chước rất thâm thúy. Dung Dung rất xấu hổ khi lần đầu được khen như vậy, lại lặng lẽ cốp video. Chó Lương nhướng mày, có hài lòng với series tâng bốc này không? Hài lòng, Dung Dung đưa điện thoại cho cô ấy. Chụp cho tao một tấm đi. Mày muốn đăng Weibo hả? Không phải, cứ chụp một tấm đi. Chó Lương ồ lên, sau khi chụp xong lại quăng điện thoại cho cô, hất tay đi ra ngoài. Mày đổi bộ khác đi. Hôm lễ hội hoa đó có rất nhiều người, nếu dẫm lên váy bị tuột xuống thật mày sẽ lại lên hot search đấy. Đợi sau khi cô ấy đi ra ngoài, lần đầu tiên Dung Dung dùng filter và công cụ làm đẹp, sau khi chỉnh sửa xong mới gửi cho Thẩm Độ. Đẹp không, sự tồn tại của em chính là lời giải thích hoàn hảo nhất. Tạp chí biết đi, vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở. Tiên tử dáng trần cực khổ rồi. Đạo văn mà không biết ngượng, thậm chí còn lười chế chữ. Quan trọng là không bắt chước theo giọng điệu đúng lúc cũng chẳng có hai dấu chấm than, vô cùng qua loa. Dung Dung vừa định bày tỏ sự bất mãn của mình, kết quả là bên kia gửi tới một câu cuối cùng. Yêu em chết đi được, đã sửa lại từ ngữ tạm thời coi như là nguyên tác. Dung Dung phồng má, không muốn tỏ ra quá vui sướng, thế là lạnh lùng nhắn lại một chữ. Biết rồi, lúc cô ra khỏi phòng thử đồ, chó Lương tỏ vẻ nghi ngờ. Không phải chứ, vì mấy câu tâng bốc đó mà cười vui thế, cái này là khen quá hóa kiêu hả, ai mà chẳng thích nghe tâng bốc, nhất là bạn trai tâng bốc. Chó Lương phớt lờ, ném điện thoại của mình cho cô. Chuyện rằng mày lại lên diễn đàn rồi. Dung Dung tự sỉ và mình. Tao là người được yêu mến trên diễn đàn mà. Một phần nhỏ giới hán phục dần dần khi đại Dung Dung làm thần hoa. Có biết bao nhiêu minh tinh đại diện quảng bá thương hiệu điện thoại SX khi ở một mình lại dùng iPhone, vậy mà cũng đáng để một số người hưng phấn hả? Tìm người hot nhất chẳng có gì sai cả. Huống hồ đại Dung Dung từng nói cô ấy cũng mua hán phục mà. Lại còn mua hàng gốc hàng fake, tôi cười quy, có chút danh tiếng mà dám mặc hàng fake, sợ người khác không vào chửi cô ấy hả? Tôi chả tin cô nói đại Dung Dung mua hàng nhái đâu. Trong nhóm fan nhỏ của chị ấy cũng có fan giới hán phục, không thể nào không quý trọng danh dự. Chuyện rằng sức chiến đấu của fan đại Dung Dung rất mạnh, anti. Fan đã bóc thì phải cho đúng phốt, có điều đa số mọi người đều đứng về phía mày. Chó Lương xua tay, mày đừng để ý quá. Dung Dung đi thẳng về phòng thay đồ, mở tủ quần áo của mình ra chụp một tấm rồi nhanh chóng đăng lên Weibo. Chó Lương há hốc mồm, tích cực thế, nếu tao không làm vậy, ngày mai sẽ có người nói tao mua hàng nhái. Dung Dung nhếch môi, giọng điệu lười biếng, không thể để fan chiến đấu một mình, một cây đa lớn trước cửa, mình không phải là người trong giới, nhưng vẫn biết rõ không thể mua hàng nhái. Tất cả hán phục của mình đều ở đây, toàn bộ là hàng gốc. Đính kèm một tấm hình, đồ hán phục của cô không được tính là nhiều, về cơ bản đều là nhìn kiểu dáng mới mua. Góc chuyện audio.com, má ơi, du viên kinh mộng, tôi thấy Thanh Huy các kia, mấy bộ này mua fake cũng rất khó mua lắm đó, tôi thấy Minh Hoa đường kia, vào ngày lễ hội hoa, vừa khéo hôm đó là một ngày nắng đẹp. Các chị gái mặc đủ loại hán phục tụ tập một chỗ, đợi bắt đầu sự kiện diễu hành. Những tấm liễn cầu chúc và thẻ cầu nguyện được làm bằng gỗ thô bay lơ lửng trên cây hoa màu hồng. Những chiếc chuông nhỏ chĩu xuống phát ra âm thanh lanh lảnh theo làn gió. Mọi người xì xào nói chuyện, những khách du lịch mặc đồ bình thường đứng một bên cầm điện thoại chụp hình. Đến gần giờ trưa ánh mặt trời đã hơi chói chang. Có người hỏi, khi nào bắt đầu vậy? Chắc đang đợi Đại Dung Dung, chắc cô ấy là cái tên nổi nhất trong sự kiện lần này. Có người nói cô ta không phải là người trong giới đúng không? Không biết hôm nay sẽ trưng diện như thế nào, với khuôn mặt của cô ấy thì trưng diện kiểu nào cũng xinh. Tôi chỉ tò mò cô ấy sẽ mặc bộ nào thôi. Không phải trước đó có người phản đối cô ta làm người quảng bá dưới tài khoản Weibo Official sao? Bị đám fan của cô ta chặn bình luận chửi mắng rồi. Có rất nhiều cô gái mặc hán phục rất xinh, cũng có rất nhiều người hiểu rõ hán phục hơn cô ta, không biết tại sao cô ta lại được chọn. Không biết ai đó bỗng hét lên, khách mời ra rồi, mọi người đồng loạt nhìn sang. Các cô gái hán phục dẫn đầu đều là những khuôn mặt quen thuộc trong giới, một số fan trong đám đông hò hét tên các cô ấy. Các cô gái mặc hán phục theo phong cách khác nhau vẫy tay chào fan trong đám đông, tạm thời gây ra sự hỗn loạn nhỏ. Chó Lương cũng đứng trong đó, chào hỏi với fan của mình. Có người hỏi cô ấy, em Lương, khi nào em Dung xuất hiện vậy? Sắp rồi, hôm nay cô ấy khá quan trọng, đứng ở phía sau đó. Cuối cùng nhân viên cầm micro nói, Đại Dung Dung ra rồi đây. Dung Dung chỉnh lại vương miện gắn tóc giao cơ, trên đầu mình cho ngay ngắn, vuốt tay áo rồi đi ra. Vương miện gắn tóc giao cơ, xem hình minh họa, tay áo cửu vĩ và nhu quần tới eo bằng vải voan thêu hoa bên trong, cô lại còn đứng dưới gốc anh đào, những cánh hoa tinh xảo phản chiếu vào người cô. Dung Dung nhận lấy micro từ nhân viên, chào hỏi ngắn gọn. Chào buổi sáng các tiên nữ nhỏ, mình là Đại Dung Dung. Cô là thần hoa của lễ hội hoa lần này, vì vậy đã cố tình mặc bộ cửu vĩ màu hồng của cửa hàng Viễn Sơn Đại Ngữ, vương miện gắn tóc giao cơ trên đầu cũng phối cùng tông màu. Hai viên ngọc bích ao bai trong veo to bằng quả trứng cốt tô điểm cho chiếc vương miện. Những viên ngọc trai trắng hồng sáng chói được đính xung quanh viên ngọc bích trắng. Cô không vẽ hoa lửa điền, trên trán là một sợi dây đeo trán kim loại rủ xuống. Hoa lửa điền là một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ hoa điền thường dùng ba màu sắc chủ yếu là đỏ, xanh và vàng, trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất. Hoa lửa điền, hình minh họa, dây tua rô dài rủ xuống tới bả vai, đung đưa nhẹ nhàng theo động tác của cô. Nhìn cách ăn mặc lộng lẫy có thể thấy cô chú trọng tới lễ hội hoa lần này cỡ nào. Cô nhẫn nại không tiết lộ trước tạo hình chính là vì mấy phút hoành tráng này. Hiệu quả rất tốt, các bài viết diễn đàn theo thời gian thực cũng dần dần theo. Thần hoa phải chuất như vậy chứ, không chấp nhận phản bác, chế mặc hán phục quả đúng là tiên nữ, nhan sắc đỉnh của chóp, lời của tác giả, góc truyện audio.com, cấp độ Mary Sue đã vượt quá giới hạn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Kệ tiếng nó, mị thích viết thế, dù sao vui sướng là được, đừng để ý đến những thứ khác. Sâu diễn dành riêng cho hán phục đây, du viên kinh mộng, bộ tiên trong tranh rất đẹp nhưng có nhiều người không hài lòng về chất lượng của cửa hàng họ. Thanh Huy cắt rất chát, chưa từng mua, nhưng nghe tên đã lâu. Tay áo cửu vĩ, bộ gradient của cửa hàng Đạo Định và bộ màu hồng của Đại Ngữ là nổi tiếng nhất. Nếu thấy hứng thú có thể lên mạng tìm kiếm từ hàng nhái và hàng gốc, hy vọng mọi người ủng hộ hàng gốc. Mị chỉ mua hán phục chụp hình cho vui thôi, không phải là người trong giới. Vì vậy mọi người lọt hố phải hết sức cẩn thận, đừng mua hàng pha ke. Nếu lọt hố cứ thủ sẵn tiền là được. Cách chương.